Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2113, chỉ có thể như thế. 4. Càng, Tô Trần vẫn có dã tâm, mặc dù, tiểu thiên thế giới đối với Tô Trần tới nói, hiện tại chẳng là cái thá gì rồi, nhưng hắn Tô Trần, cũng không phải người cô đơn, hắn còn có Mạt Khuynh Vũ. Nạp Lan Khuynh Thành, Dư Quân Lạc Ảnh, Tiết Ly Lạc, Tiêu Uyển Tình, Lăng Lung, Cổ Nguyên, Sở Tuyền, Hách Liên Nghê thường trung nữ người, đều tại tiểu thiên thế giới đây. Còn có con gái của mình Tiểu Thủy Lam, cũng đang tiểu thiên thế giới đây. Chính mình đi đại thiên thế giới, nữ nhân của hắn, Sư Tôn, Bằng Hữu, con gái an toàn làm sao bảo hộ. Đế viện cũng rất trọng yếu, triệt để nắm trong tay đế viện. Tiểu thiên thế giới chính là mình hậu hoa viên. Mặt khác, đế viện còn có được thăng thiên trận pháp. Đây cũng là Tô Trần vừa ý. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, thực lực đầy đủ, có thăng thiên trận pháp tồn tại, Tô Trần có thể tùy thời tùy khắc trở lại đế viện. Cùng mình nữ nhân, thân nhân vuốt ve an ủi. Con gái của mình, thân nhân cũng có thể tùy thời tiến về đại thiên thế giới. Dù sao, đế viện, rất trọng yếu. Khung Nhi, chờ ngươi nắm trong tay đế viện, đi một chuyến đại la thiên, đem Nguyên Nhi các nàng đều nối liền đến. Tô Trần lại nói, đế khung tu võ thiên phú cực kỳ khủng bố. Dù sao, nàng bây giờ đã có được độ thuần huyết cực kỳ độ cao hỗn độn tổ long huyết mạch. Tu võ tốc độ một ngày ngàn dặm, liền nói hiện tại, mới bao lâu không gặp, cũng liền 1-2 tháng a. Đế khung hiện tại đã là nhân chủ cảnh. Ngươi yên tâm đi, đế khung trùng điệp gật đầu. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì đi. Đế khung đôi mắt đẹp ẩn tình, chờ một đoạn thời gian. Tô Trần cười cười, ánh mắt cũng lửa nóng đứng lên, nhìn lướt qua đế khung, lại liếc mắt nhìn Thái Linh Nghê Thường. Đế khung còn tốt, Thái Linh Nghê Thường trực tiếp sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu. Hai nữ đều biết, Tô Trần sở dĩ muốn chờ một đoạn thời gian, chính là nghĩ muốn, chủ nhân, ta muốn một đứa bé. Đế khung cắn môi một cái. Cuối cùng, vẫn là kiên trì nói ra, mặc dù, nàng biết rõ, chủ nhân đối với mình rất tốt, hơn nữa, chủ nhân không phải người vô tình, liền xem như những cái kia đã từng là trên địa cầu nữ tử, như Tiết Ly Lạc, Tiêu Uyển Tình các loại, hắn đều không có quên các nàng, đều bị nhận được Đại La Thiên rồi, chủ nhân đa tình, lại niệm tình, thế nhưng là... Nàng vẫn như cũ nghĩ muốn một đứa bé, chỉ vì có một cái ký thác tinh thần, đã trải qua nhiều như vậy, đế khung cũng rõ ràng, không có người nào có thể đuổi kịp chủ nhân bước chân. Chính mình không được, chủ nhân những nữ nhân khác cũng không được, không có người nào có thể làm được, các nàng không có khả năng một mực nương theo tại chủ nhân bên người. Nếu là có đứa bé, nhưng cũng là một phần tưởng niệm. Được, Tô Trần có chút áy náy, biết mình bồi đế khung trùng nữ thời gian thật sự quá ít. Sau đó thời kỳ, Tô Trần mang theo đế khung cùng Thái Linh Nghê Thường đi đế viện. Quạt hồi lên không xấu hổ không có khô thời gian, mà Phó Thiên Cửu chờ đế viện cao tầng, đã sớm bị người hầu còn muốn người hầu. Cái kia nhu thuận, bất quá. Tô Trần vẫn như cũ không thể 100% yên tâm. Cho nên, xinh xinh rút Phó Thiên Cửu một nửa thần hồn. Một tái nửa thần hồn, hắn giao cho đế khung. Phó Thiên Cửu xinh xinh tử tử tại đế khung một ý niệm. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn bớt thời gian vì đế khung luyện chế ra mấy cái quyển trục. Đều là loại kia uy lực cực lớn quyển trục, xé rách quyển trục. Có thể trong nháy mắt chôn vùi một cái thần chủ cảnh 6 tầng tả hữu người tu võ. Mà ở đế viện trong khoảng thời gian này, Tô Trần cũng biết đế viện không đơn giản, nhất là đế viện vậy mà có thể lấy được đại thiên thế giới tin tức. Này làm cho Tô Trần rất kinh hỉ. Băng Diễm nghĩ muốn giải trừ phi cần tỏa hồn đan, chỉ có thể luyện chế thất tai thánh đan sao? Tô Trần hỏi. Vâng, chỉ có con đường này. Xem ra, kia 7 loại bí bảo dược thảo, nhất định phải đạt được rồi. Tô Trần tự lẩm bẩm. Muốn nói hiện tại Tô Trần đáy lòng mong nhớ chính là đế phi cần rồi. Đế phi cần bởi vì tỏa hồn đan, hiện tại chính là phế nhân đồng dạng. Tỏa hồn đan nhất định phải giải trừ, mà nghĩ muốn giải trừ tỏa hồn đan, thật là khó như lên trời. Thất tai thánh đan có thể giải tỏa hồn đan, có thể luyện chế thất tai thánh đan cần bí mật trong đó bảo dược thảo. Thật quá khó khăn, tỉ như, trong đó một vị xích ma can, chỉ có tứ vân hệ ngũ đẳng thế lực thiên hành thánh vực có được. Hơn nữa, cái này xích ma can vẫn là thiên hành thánh vực trấn tộc chí bảo. Từ từ tới đi, phi cần tỏa hồn đan là nhất định phải giải trừ. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, dựa theo tin tức mới vừa nhận được, còn có 3 tháng, thiên hành thánh vực muốn vì thánh vực chủ độc nữ chọn lựa vị hôn phu. Đúng không? Toàn bộ tứ vân hệ hết thảy thế hệ tuổi trẻ đều có thể tham gia, mà chỉ cần trở thành thánh vực chủ con rể. Như vậy, xích ma căn liền có thể nắm bắt tới tay. Vâng, Tô Trần cười khổ nói. Không sai biệt lắm chính là cao võ bản luận võ chọn rể. Xem ra, ta tiến về đại thiên thế giới trạm thứ nhất, chính là thiên hành thánh vực rồi. Năm nhóm thế lực vẫn là rất mạnh. Tô Trần nghĩ muốn cưỡng ép từ thiên hành thánh vực cầm trong tay đến, hoặc là nói là cướp đến xích ma căn. Khó như lên trời, dựa theo đế viện bên này tin tức, thiên hành thánh vực vẻn vẹn giới chủ cấp bậc người tu võ, tựu không thấp hơn 3 người. Tô Trần chính là lại tự đại, cũng không trở thành cảm thấy mình bây giờ liền có thể cùng toàn bộ thiên hành thánh vực đối kháng rồi. Tựa hồ, biện pháp duy nhất chính là trở thành thánh vực chủ con rể. Ta đã có nhiều như vậy nữ nhân. Nếu là thật cầm tới cái kia thứ nhất, kia thánh vực chủ sau khi biết sẽ không cùng ta liều mạng a? Tô Trần nghĩ nghĩ, lại hỏi, đương nhiên sẽ không. Võ đạo thế giới, thực lực càng mạnh, có nữ nhân càng nhiều. Mặc dù không phải quy tắc ngầm, nhưng cũng là phổ biến. Liền nói kia thiên hành thánh vực chủ chính mình liền có trên 100 cái nữ nhân. Như vậy em, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Đại thiên thế giới, tứ vân hệ, diệp chiến tộc chính là lục đẳng thế lực, tại tứ vân hệ cũng coi là trung đẳng trở lên thế lực rồi. Đại thiên thế giới chia làm 9 cấp thế lực, 9, 8, 7 nhóm thế lực vì cấp thấp, 6, 5, 4 nhóm thế lực là trung đẳng, 3, 2, 1 nhóm thế lực là thượng đẳng. Tứ vân hệ là một cái cỡ nhỏ vân hệ, trong đó đại bộ phận là cấp thấp thế lực, trung đẳng thực lực đều rất ít. Diệp chiến tộc chiếm cứ lấy diệp chiến vị diện, tại đại thiên thế giới, vô luận thế lực lớn nhỏ đều là đều tự một cái vị diện thế giới. Đương nhiên, vị diện thế giới cùng vị diện thế giới khác biệt, lớn nhỏ khác biệt, linh khí năng lượng không đồng đẳng chờ, mà diệp chiến tộc chỗ ở diệp chiến vị diện, ngược lại là một cái cũng không tệ lắm vị diện, đều bởi vì diệp chiến vị diện bên trên có được một đầu chân thạch mạch. Chân thạch chính là đại thiên thế giới người tu võ thiết yếu tu võ tài nguyên, cũng là đại thiên thế giới tiền tệ. Chân thạch chia làm đê phẩm, trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm. Diệp chiến vị diện đầu này chân thạch mạch mặc dù là đê phẩm chân thạch mạch, nhưng cũng là chân thạch mạch, là bao nhiêu đại thiên thế giới thế lực khát vọng tới cực điểm tồn tại. Toàn bộ diệp chiến vị diện tổng cộng có 10 tỷ người tu võ. Gia chủ, diệp giới, Diệp Giới có một trai một gái, con trai trưởng Diệp Khúc, con gái nhỏ Diệp Chỉ. Diệp Khúc vẫn được, tu võ thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng không tính đặc biệt nổi bật. Tại gần nhất đồng thời Tứ Vân hệ Thăng Thiên Sách bên trong xếp hạng hơn 9.000 tên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.